chấm, chương 24, bé bò sữa mạnh mẽ, góc truyện audio.com. Đó là một vinh dự lớn. Liễu Tranh Tranh nhìn dòng chữ trước Diễm gõ ra, có chút rối rắm. Tổ đội, Irina, chỉ một chút thôi, không phải đặc biệt thích. Tổ đội, trước Diễm, anh biết. Tổ đội, Irina, biểu cảm mỉm cười. Tổ đội, trước Diễm, anh sẽ chờ đến ngày em hoàn toàn thích anh. Tổ đội, Irina, đây có phải chỉ là một câu nói đùa thôi không? Liễu Tranh Tranh há hốc mồm nhìn màn hình máy tính trong 3 giây mới hoàn hồn. Mẹ nó chứ, ai muốn hoàn toàn thích anh hả? Liễu Tranh Tranh cảm thấy đầu mình sắp biến thành hồ nhão rồi. Cô không biết phải nói gì ngoại trừ dấu ba chấm. Trước Diễm đưa cô đến thẳng giáo đường. Trên đường đi cũng không ai nói gì với nhau. Liễu Tranh Tranh có chút dầu dĩ không vui. Cô bắt đầu tự hỏi cái câu anh sẽ chờ đến ngày em hoàn toàn thích anh mà Trước Diễm vừa nói là lời nói nhất thời hay là sự thật nữa. Mà kết quả là, Liễu Tranh Tranh càng nghĩ càng thấy đầu mình sắp biến thành hồ nhão. Cô nhanh chóng gạt hết mớ hỗn độn trong đầu sang một bên. Ngừng nghĩ về nó, đang suy nghĩ miên man thì cả hai đều đã đến cửa giáo đường. Bởi vì Thu cưỡi không được vào giáo đường nên Trước Diễm đành phải thả cô xuống cửa. Tổ đội, Trước Diễm, mặc lễ phục vào đi. Tổ đội, Irina, vâng, nhẹ nhàng nhấp chuột phải. Nữ kiếm khách tóc vàng lập tức thay một bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy. Mà tốc độ thay của Trước Diễm cũng rất nhanh. Anh lập tức thay áo choàng đen trên người thành một bộ lễ phục màu trắng. Tổ đội, Irina, chậc chậc chậc, tiểu Diễm tử, không ngờ anh mặc lễ phục vào trông cũng rất ra gì đó. Tổ đội, Trước Diễm, bé bò sữa. Em đang khen anh sao? Tổ đội, Irina, biểu cảm nhếch mép, anh nghĩ thế nào thì nó là thế đó. Tổ đội, Trước Diễm, đặt tay lên trái tim mình và đối mặt với Chúa nhân từ. Dù sau này anh nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, em vẫn sẽ sẵn sàng ở bên cạnh anh mãi mãi và không bao giờ rời xa chứ. Tổ đội, Irina, anh định đoạt vị trí linh mục của NPC sao? Tổ đội, Trước Diễm, tạm thời anh không định sẽ giành lấy vị trí này của NPC. Nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em. Tổ đội, Irina, chính là câu yes is do sao? Tổ đội, Trước Diễm, cái gọi là yes is do còn phụ thuộc vào việc em có dám làm hay không? Tổ đội, Irina, phong cách gần đây của anh thay đổi lớn quá. Tôi có chút khó tiêu. Tổ đội, Trước Diễm, cứ thích ứng từ từ. Đừng lo lắng, tổ đội, Irina, đột nhiên tôi rất muốn giết anh. Không có khách, cũng không có pháo hoa. Hai người bọn họ kết hôn trong một khán phòng có thể nói là rất tồi tàn. Sương mù, sau một loạt đối thoại với NPC, hai người trao nhẫn trong khán phòng trống, hoàn thành hôn lễ. Tuy nhiên, Liễu Tranh Tranh đã quên mất một điều rất quan trọng. Tổ đội, Irina, sẽ có thông báo kết hôn của hệ thống chứ? Bởi vì hôm qua cô chỉ trực tuyến trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và vì đã bỏ lỡ đám cưới của chị Tuyết với anh Hải. Cho nên cô không biết hệ thống CGO sẽ đăng gì lên nữa. Tổ đội, Trước Diễm, chuyện này, hệ thống, xin chúc mừng người chơi. Trước Diễm, và người chơi, Irina, đã kết hôn, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Trước đây đã từng nói cái hệ thống CGO này thật sự rất thích ra vẻ. Lại còn cái câu sớm sinh quý tử cuối cùng là có ý gì chứ? Hệ thống đại thần, ngươi có cần nhất thiết phải làm như vậy không? Thế giới, Hắc Tuyết Cơ, mẹ ơi, thế giới, L'Oreal, em gái tôi, thế giới, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, thả tôi ra, thế giới, Hoa Lạc Tần Lăng, lão nhị, thế giới. Cao Lương Lộ, có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Là Trước Diễm sao? Cái người được gọi là sát thủ mạnh nhất lịch sử ý thế giới. Tiên nữ gảy đàn sát, thật sự đã kết hôn rồi sao? Quá phản khoa học, thế giới, cơn tức giận của gió bão. Nhưng người chơi nữ kia là ai vậy? Hình như chưa từng nghe qua. Thế giới, sơ không? Liễu Tranh Tranh cảm thấy có Cao Tường cũng không thể diễn tả được cảm xúc giống như bị nghiền nát bởi vô số con ngựa bùn trong lòng cô. Tại sao cô lại có cái suy nghĩ mình đang bị Trước Diễm dẫn vào hố nhỉ? Bang Hội, Hắc Tuyết Cơ, Lily, tại sao em kết hôn lại không gọi bọn chị chứ? Còn nữa, ngày hôm qua chị kết hôn tại sao lại không tới? Em đáng tội gì hả? Bang Hội, Irina, biểu cảm đau khổ, chỉ là em kết hôn ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ thôi mà. Trước Diễm nói sau này sẽ bù đắp sau. Chị Tuyết, thật ra hôm qua em có việc, em có thể làm bất cứ điều gì mà chị muốn, kể cả đưa sổ tiết kiệm của em. Bang Hội, L'Oreal, thôi đi, sổ tiết kiệm của cậu thì được bao nhiêu tiền chứ? Bang Hội, Irina, cậu biết nhiều quá rồi đó. Bang Hội, L'Oreal, Tranh Tử, cậu có phải cô bạn thân tốt nhất Trung Quốc của tớ không vậy? Kết hôn mà lại không mời tớ hả? Bang Hội, Nạp Ái Tư, Tiểu Tranh Tử, em đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Đứng núi này trông núi nọ, em có còn là người chị em tốt nhất Trung Quốc của chị không vậy? Kết hôn với đại thần mà không mời chị sao? Bang Hội, Irina, chị giao với Đông Tử thật sự là chân ái. Những lời được gửi đi đều là những lời xuất phát từ trong bụng mẹ. Tổ đội, Irina, bên bang hội của tôi hỏi nhiều quá. Quá mệt mỏi vì điều đó. Tổ đội, Trước Diễm, anh cũng vậy. Tổ đội, Irina, cho nên, tôi đã nói phải đến chào hỏi bọn họ trước rồi mới kết hôn mà. Tổ đội, Trước Diễm, anh sợ lại có biến cố gì đó xảy ra lần nữa. Biến cố, Liễu Tranh Tranh xoa cằm nghĩ ngợi. Có lẽ là do chuyện ngày hôm qua, vốn dĩ đã đồng ý kết hôn. Kết quả cô lại không cẩn thận mà rơi xuống vực sâu. Rồi bị hệ thống trừng phạt nữa. Nhắc đến đây Sơ Không đã xuất hiện rồi. Tại sao mèo con meo meo lại không thấy đâu nhỉ? Thế giới, nữ hoàng rắn rết, chết tiệt, năm nay đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Một bông hoa dại ven đường cũng có thể kết hôn với đại thần sao? Thế giới, L'Oreal, nữ hoàng rắn rết, cô đang đi tìm đường chết đó à? Thế giới, Tử Vi, chồng, mau ra đây xem chuyện vui đi. Thế giới, Nhĩ Khang, tới đây. Thế giới, hoàng tử bé nước tương. Không phải chứ, tôi còn tưởng đây là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết. Phải bắc ghế ra xem mới được. Thế giới, nữ hoàng rắn rết, đúng vậy, tôi chỉ là không thể hiểu nổi tại sao một đứa vô danh lại có thể kết hôn với Trước Diễm thôi. Ít ra cũng phải là một người nào đó có tên trên bảng thành tích chứ. Thế giới, Hắc Tuyết Cơ, tính tình của tôi không được tốt đâu. Cô dám gọi Lily nhà chúng tôi là sao? Thế giới, cưới biển Caribe, vợ, bình tĩnh một chút, chính em cũng nói vậy mà. Nói cái người tên là nữ hoàng rắn rết này là tảng đá ở đâu nhảy ra vậy? Trước đây cũng chưa từng nhìn thấy. Tổ đội, Irina, cái người tên là nữ hoàng gì gì đó. Anh có quen không? Tổ đội, Trước Diễm, không quen, nhưng trước đây lúc Hoa Lạc đi làm nhiệm vụ trong danh sách tiền thưởng là đi giết boss thì có gặp một lần. Nhưng cũng không nói gì cả. Tổ đội, Irina, Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan Họa Thủy, y nói những mỹ nhân khiến những người đàn ông si mê họ đều gặp họa sát thân hay gây ra mối họa mất nước. Chấm, tổ đội, Trước Diễm, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không bao giờ đi hỗ trợ nữa. Liễu Tranh Tranh ngứa răng, bấm vào bảng thành tích để tìm hiểu, lập tức hiểu ra ngay. Hôm qua hệ thống đã cập nhật bản đồ mới và các chức năng như kết hôn. Đồng thời cũng cập nhật bảng xếp hạng mới bảng xếp hạng độ thu hút. Chỉ cần bấm vào thông tin cá nhân, liền nhìn thấy một cái biểu tượng hình bông hoa nhỏ ở góc trên bên phải thuộc tính nhân vật. Bấm một lần là có thể tăng một giá trị thu hút. Hiện tại, cái người tên, nữ hoàng rắn rết, này đã có hơn 100 điểm sức hút, đang đứng đầu danh sách, cho nên cũng không có gì lạ khi cô ta lại châm chọc cô phô trương như vậy. Tổ đội, Irina, tại sao tôi lại cảm thấy những câu thoại của cô ta trên kênh thế giới giống như đang nói là trên thế giới này chỉ có tôi mới có thể xứng đôi với? Trước Diễm vậy, tổ đội, Trước Diễm, bé bò sữa, em phải bảo vệ anh. Tổ đội, Irina, này, cơn gió mát lạnh của tôi tại sao lại biến thành một cơn gió ngốc nghếch chỉ trong một giây vậy? Bang hội, nữ thần bình minh Athena. Lily, chị biết đây là ai rồi? Bang hội, Demacia, anh cũng biết. Bang hội, Hạnh Nhân, người này đứng đầu về độ hot trên diễn đàn. Xem ảnh chụp thì thấy đây là mỹ nhân. Bang hội, nữ thần bình minh Athena. Hạnh Nhân cô cướp lời của tôi rồi. Bang hội, L'Oreal, xì, cũng có phải là 36 ở đâu. Chẳng có gì thú vị cả. Bang hội, Nạp Ái Tư, mẹ ơi, vừa mới xem qua, còn không đẹp bằng một nửa Lily nhà chúng ta. Chấm, bang hội, Demacia, xin một bức ảnh của Lily. Bang hội, Hạnh Nhân, một, bang hội, nữ thần bình minh Athena, số chứng minh nhân dân. Bang hội, Irina, vẻ mặt hoài nghi, việc đã đến nước này, là người liên quan đến câu chuyện phiếm này. Có lẽ cô nên vào bài đăng trên diễn đàn để được gặp mỹ nhân đẹp số một trong truyền thuyết kia nhỉ. Mặc dù bức ảnh của nữ hoàng rắn rết chưa trải qua PS, nhưng ít nhất nó cũng đã được chỉnh sửa một chút. Vậy mà dám gây náo loạn trong thế giới của cô. Quả thật cũng có chút thú vị đó. Tổ đội, Irina, đã xem ảnh chụp rồi. Cá nhân tôi cảm thấy đây đúng là mỹ nữ. Nhưng quá lộng lẫy, hình như trang điểm quá đậm rồi thì phải. Tổ đội, trước diễm, anh không thích. Tổ đội, Irina, xinh như vậy mà còn không thích sao? Tổ đội, trước diễm, màu mè quá. Tổ đội, Irina, vậy anh thích kiểu như nào? Tổ đội, trước diễm, kiểu như em. Tổ đội, Irina, trong lòng Liễu Tranh Tranh có chút đắc ý, thật ra cô biết. Chẳng qua trước diễm chưa gặp cô bao giờ. Không biết cô thuộc tuýp con gái như nào nên mới tỏ vẻ cưng chiều cô như vậy thôi. Trên kênh, thế giới, vẫn đang bàn tán sôi nổi. Sau khi nhìn, nữ hoàng rắn rết, đăng nhiều lời như vậy. Rốt cuộc Liễu Tranh Tranh cũng không kìm được nữa. Thế giới, Irina, thật ra trông nữ hoàng rắn rết cũng khá xinh. Đăng ảnh lên diễn đàn như vậy cũng cho thấy tư chất của cô ấy rất cao. Nhưng tôi và Tiểu Diễm Tử đã kết hôn rồi. Cô không sợ làm như vậy sẽ khiến anh ấy không vui sao? Thật ra ẩn ý của lời này chính là dù cô có đẹp đến đâu thì cũng không phải là đồ ăn của trước diễm. Đừng ở chỗ này làm mấy chuyện đáng xấu hổ nữa. Tổ đội, trước diễm, lần đầu tiên anh phát hiện ra bé bò sữa em cũng có thể ăn nói độc mồm như vậy. Tổ đội, Irina, đừng coi thường sức chiến đấu của phụ nữ. Tổ đội, trước diễm, à thật là một sự hiểu biết đau đớn. Tổ đội, Irina, nghiêm túc chút đi, tôi hỏi anh, có phải anh thấy cô ta rất phiền đúng không? Chấm, tổ đội, trước diễm, đúng vậy, bé bỏ sữa dũng mãnh độc mồm độc miệng. Tổ đội, Irina, không hiểu tại sao bây giờ tôi lại muốn tát cho anh một cái đến chết nhỉ? Liễu Tranh Tranh xấu hổ, chuyển trở lại kênh, thế giới, nữ hoàng rắn rết, bà đây thích anh ấy, nhưng lại không thích nhìn cô. Thế giới, Irina, vậy để tôi nói cho cô biết. Liễu Tranh Tranh hít một hơi thật sâu, sau đó gõ ra một câu khiến tất cả máy chủ đều bị chấn động. Thế giới, Irina, cô biết đấy, bất cứ ai thèm muốn trước diễm, đều sẽ phải chết. Cách chương.